Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, An Ma. Thông qua giảng thuật, Đường Ninh biết vị này bi thảm khất cái quá khứ. Lúc đầu Balek có thể không phải như vậy. Hắn có một tòa nông trường, ở vào block đặc biệt vùng ngoại thành, còn có một vị mỹ lệ thê tử, một vị đáng yêu nữ nhi. Tiểu tư sinh hoạt rất mỹ mãn, hạnh phúc sinh hoạt tại block đặc biệt, khi đó bị mọi người tôn xưng là Balek tiên sinh. Có thể đây hết thảy đều tại hắn nhiễm lên cược nghiện về sau cải biến. Mấy cái làm mọi thứ có thể để tới gần hắn người đem hắn mang vào sòng bạc. Balek ngay từ đầu là cự tuyệt, ta phải chiếu cố vợ con của ta. Nhưng chịu không được những người kia đủ kiểu dụ hoặc. Nhìn một cái, Balek tiên sinh, ngẫu nhiên chơi một chút sẽ không ảnh hưởng ngày sinh hoạt. Đây chỉ là giải trí mà thôi. Cuối cùng Balek càng cược càng lớn, lúc đầu hắn thắng một chút. Cái này khiến hắn đắc chí, đồng thời yêu đánh bạc, càng lún càng sâu, thẳng đến về sau hắn bắt đầu thua càng nhiều, thua càng nhiều, liền càng nghĩ thắng trở về, hãy chờ xem. Hôm nay thua hết thảy ngày mai ta đều sẽ thắng trở về. Nhưng không như mong muốn. Hắn thua càng ngày càng nhiều. Thẳng đến hắn bắt đầu gạt thê tử hướng sòng bạc vay tiền. Thiếu rất nhiều tiền. Vì thế hắn không tiếc đem nông trường của mình thế chấp cho ngân hàng. Đến hoàn lại thiếu những cái kia khoản tiền lớn. Lúc này nếu như quay đầu còn kịp, Balek lại lựa chọn tiếp tục nữa. Thẳng đến về sau hắn hết thảy đều ấn xong, thậm chí ngay cả từ trước kia bằng hữu nơi đó mượn tới tiền đều bại bởi sòng bạc. Có thể Balek không cam tâm, hắn thua đỏ mắt, cuối cùng hắn bán thê tử của mình cùng nữ nhi, nhưng cái này cũng không có nhượng hắn xoay người. Hắn không có gì cả, lưu lạc đầu đường, từng đó trải qua dụ hoặc hắn người nhóm đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Balek hại chính mình, vẫn hại thê tử của mình cùng nữ nhi. Hắn đã vì này cảm thấy hối hận, nhưng đã quá muộn. Hắn vì thế tiến đến sòng bạc muốn đem thê tử cùng nữ nhi chuộc về. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Ngược lại gặp một trận đánh đập cùng diễu cợt. Trên mặt những cái kia vết thương cũng là khi đó lưu lại. Balek tiên sinh, hành động của ngài hoàn toàn chính xác, không đáng đồng tình. Bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là ngài là làm thế nào biết An Ma gia tộc những chuyện kia. Cái kia An Ma tiên sinh phương xa chất tử là thật sao? Đường Ninh tiến một bước thăm dò, đây mới là hắn muốn biết nhất. Hắn có thể không có hứng thú nghe một cái phạm phải tội lớn ngập trời người sám hối. Balek đột nhiên phát ra nụ cười khổ sở, tốt a. Nguyên lai ngài cảm thấy hứng thú chính là những chuyện này. Ta có thể nói cho ngài, An Ma tiên sinh phương xa chất tử đều là thật. Hắn là dân cờ bạc một trong. Ngạc nhiên phát hiện, Đường Ninh tiến một bước truy vấn. Ngài là nói khi đó cùng ngài cùng một chỗ đánh bạc người là An Ma người bà con xa chất tử. Balek sửa chữa một chút, dân cờ bạc một trong số đó. Hắn luôn luôn quất lấy danh quý xì gà, tại sòng bạc bên trong đánh cược, mỗi ngày đều thất bại rất nhiều tiền, nhưng tiền của hắn giống như dùng không hết một dạng. Ngài còn nhớ rõ nhà kia sòng bạc sao? Đương nhiên nhớ kỹ, nhà kia sòng bạc vẫn tồn tại, quy mô đã rất lớn, ta đã từng vụng trộm qua ngoài cửa nhìn qua một lần. Đó là cái tội ác địa phương, hại rất nhiều người. Bọn họ nói chuyện biến càng lúc càng thâm nhập. Đường Ninh cảm thấy đây là một cái đột phá khẩu. Những tin tức này đã đủ rồi. Liền từ An Ma phương xa chất tử mở ra một đầu lỗ hồng. Nỗ lực một cái kim khải vung về sau, Đường Ninh cáo biệt quán rượu, mà Balek làm theo bị đuổi ra khỏi quán ba. Vận mệnh của hắn cũng không có vì vậy mà thay đổi. Sòng bạc ở vào block đặc biệt nội thành một đầu ngõ hẻm trong hẻm nhỏ. Không nhìn kỹ đều không phát hiện được nhà kia sòng bạc lối vào. Ngoài cửa trên bảng hiệu viết, tiến đến đánh cược một lần. Có lẽ người chính là cái kia bên thắng. Cỡ nào có cổ động tính một câu. Chỉ cần hơi trong lòng còn có may mắn, người đều sẽ bị câu nói này chỗ dụ hoặc. Sau đó hướng đi Thâm Uyên, tiến vào sòng bạc. Trong sòng bạc quy mô cùng vào miệng rất lợi hại không tương xứng. Hẳn là đổi một cái càng lớn môn đình, bởi vì cái này trong sòng bạc khoảng chừng mấy chục tấm chiếu bạc. Đám con bạc nối liền không dứt, cược người thắng lộ ra nụ cười chiến thắng, nhìn lấy những cái kia bởi vì thua tiền mà hối tiếc không thôi bên thua. Sòng bạc bên trái đúng không đài, có một vị gợi cảm mỹ lệ phục vụ viên. Ngực của nàng gần như sắp muốn lộ ra, hướng Đường Ninh liếc mắt đưa tình, này, tiên sinh, đến một chén hảo vận tửu. Đường Ninh không có cự tuyệt, bưng chén rượu, đổi thẻ đánh bạc, cô nương tốt, mượn ngươi cát ngôn, ngồi ở trên chiếu bạc. Đường Ninh huy sái lấy tiền mặt, một canh giờ hắn đã thua hơn ngàn Caesar, thượng đế hội xử phạt không yên lòng người. Đường Ninh chú ý lực đều đặt ở quan sát trong sòng bạc mỗi người, hy vọng có thể tìm tới mục tiêu của hắn. Nhưng sự thật làm hắn thất vọng, cái kia gương mặt chưa từng xuất hiện. Trở lại trên quầy ba, cô nương tốt, không ngại cùng ta tâm sự đi. Hắn ném ra ngoài mấy cái thẻ đánh bạc xem như tiền bâu ơ. Quầy ba nữ hài tục lên một chén rượu, đi ra. Hắn váy ngắn gần như sắp muốn che không được cái nào đó địa phương bí ẩn. Tay của nàng vuốt ve Đường Ninh ở ngực, không có người hội cự tuyệt ngươi dạng này thân sĩ. Ngồi, tại vì khách nhân chuẩn bị khu nghỉ ngơi, nữ hài không có không kiêng kỵ ngồi ở Đường Ninh trên đùi. Đem ngực chụp dán tại Đường Ninh trước mặt, ôm thân sĩ cổ, thân sĩ tiên sinh, cho ngươi thua tiền ta rất xin lỗi. Ta muốn lúc này hẳn là trên giường hiện ra một chút ngươi hùng phong. Tìm về tự tin, môi của nàng dán tại Đường Ninh bên tai ma sát. Thanh âm rất nhỏ, bình thường ta sẽ thu lấy 10 cái Caesar. Nhưng ngươi chỉ cần 3 cái, chỉ cấp thân sĩ ưu đãi. Đường Ninh đẩy ra nữ hài, lấy rất quen thuộc ngữ khí đàm luận. Cùng hắn khách nhân của hắn ngươi cũng là nói như vậy sao? Nữ hài ngồi ở Đường Ninh đối diện, nhún vai, lộ ra bị cự tuyệt về sau có chút không quá vui vẻ thần sắc, có người hoài nghi chân thành của ta. Thật làm cho người cảm thấy thất vọng, ngươi là muốn che giấu ngươi không được sự thật sao? Đường Ninh tựa hồ bị chọc giận, đứng dậy ôm lấy cô nương, hướng đi chuẩn bị xong những cái kia gian phòng. Những cái này gian phòng đều là bị nơi này dân cờ bạc chuẩn bị. Đóng cửa lại, đem nữ hài vứt xuống trên giường. Nữ hài không có phản kháng, lộ ra trước nghiệp tính một mặt, nhanh lên. Thân sĩ, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ngươi hùng phong cùng ngươi cuồng dã cái này một mặt. Bất quá Đường Ninh lại không có hứng thú, ngồi ở cái ghế một bên bên trên, lấy ra một chồng tử Caesar, quất ra mấy chương mất đi đi lên. Ta nghĩ ta hẳn là nói cho ngươi ta mục đích tới nơi này. Hắn, viện một cái cố sự, một người bạn tại cái này nhà sòng bạc thua sạch gia sản. Hắn đến vì vị bằng hữu nào làm chút gì, tỉ như tìm tới thắng đi tiền hắn vị tiên sinh kia. Làm mất đi thắng trở về, nhưng hôm nay sòng bạc hắn cũng không nhìn thấy vị tiên sinh kia. Đường Ninh lộ vẻ rất lợi hại phẫn nộ. Nữ hài tin là thật, cầm lên những cái kia Caesar, tốt a, thân sĩ, bằng hữu của ngươi phải rất cao hưng có thể có ngươi dạng này một vị lòng nhiệt tình bằng hữu. Xem ở ngươi như thế khẳng khái phân thượng ta không thể lừa gạt ngươi. Vị tiên sinh kia cũng sẽ không cùng xa lạ dân cờ bạc chơi một trận. Ngươi cần muốn trở thành nhà này sòng bạc khách quen, đồng thời chứng minh ngươi có đủ thực lực mới được. 3 tháng, chỉ cần tại cái này nhà sòng bạc chơi 3 tháng, tự nhiên sẽ có người thông chi ngài. 3 tháng, Đường Ninh cũng không muốn ở chỗ này lãng phí 3 tháng. Có lẽ có 3 tháng này, hắn có thể tìm được lại càng dễ tiếp cận An Ma gia tộc thời cơ. nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Cái này có biện pháp nào có thể nhanh chóng gây nên chú ý của hắn đâu. Nữ hài đem Caesar bỏ vào ở ngực vị trí, trừ phi ngươi có thể mua xuống nhà này xong bạc. Liền có thể rất nhanh nhìn thấy vị tiên sinh kia. Nhưng vậy cần tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Mang theo thất vọng rời đi sòng bạc, nữ hài đem Đường Ninh đưa đến ngoài cửa. Thân sĩ, từ giờ trở đi, ta có thể miễn phí cho ngươi tới một lần, khác để ta chờ quá lâu. Đường Ninh đi tải trên đường cái, sự tình có chút khó giải quyết, cũng không muốn tưởng tượng thuận lợi như vậy. An Ma Phương Sa chất tử chỉ cùng người quen đánh bạc. Người quen, cái từ ngữ này nhượng hắn nhớ tới một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.